bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 766, ngàn vạn đừng để đàn ông đón bọn trẻ, năm, góc chuyện audio.com, không được nói đến ba mẹ con, tiểu nha đầu run rẩy bả vai, hốc mắt đỏ bừng. Nhà con còn sợ người ta nói sao, vậy lúc con làm sao không biết sẽ mất mặt ba mẹ con. Cư nhiên còn dám dùng thái độ này nói chuyện với cô giáo. Thật sự là quá tệ. Cô thấy bác sĩ Hoa cũng không tệ lắm, ba con rốt cuộc là dạng người gì cư nhiên có thể sinh ra một đứa bé hư không thể tả như vậy. Cô giáo vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Cô liền gọi nhà con đến trường, không cần vừa nghe muốn gọi người lớn, tiểu nha đầu lập tức hoảng sợ. Tiểu Bạch nhíu mày, loại tình huống này với năng lực của cậu căn bản không cách nào xử lý, trong khoảng thời gian ngắn gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi. Đều do cậu nhất thời xúc động, nếu không Nhiếp Nhiếp cũng sẽ không vì bảo vệ cậu mà đánh nhau với Tân Tiểu Bảo. À, tôi nói cô giáo này, không cần gọi tôi ở đây rồi. Ngay lúc này, trong đám người một giọng nam như đàn tranh réo rắt cách không xa mà đến. Mọi người không tự chủ theo hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông như diễn viên trên báo lấp lánh xuyên qua đám người, từng bước một mà đi đến. Cô giáo trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến sửng sốt, ngay cả điện thoại đều đã quên gọi. Bởi vì tướng mạo người đàn ông quá mức xuất sắc, đặc biệt là ở địa phương nhỏ như chỗ bọn họ, nói là giống như thiên thần hạ phàm cũng không quá. Âu Minh Hiên lập tức đi đến trước mặt con gái bảo bối đang đỏ mắt ngơ ngác nhìn mình. Trong lòng đau như bị kim đâm, đây là anh hôm nay đúng lúc thấy được, 5 năm qua anh không ở đây, còn không biết bảo bối của anh từng chịu bao nhiêu lần uất ức như vậy. Âu Minh Hiên đi đến trước mặt tiểu nha đầu ngồi xổm xuống, giúp bé vỗ vỗ bụi trên người, lấy tay áo đắt tiền lau mặt mũi như tiểu hoa miêu của cô bé, sau đó ôn nhu mà đem bé ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu nhìn anh suy nghĩ xuất thần, sau đó đột nhiên oa một tiếng khóc giống lên. Bà ba, thực xin lỗi, con làm ba mất mặt. Nhìn bộ dáng con gái khóc đến thương tâm muốn chết, Âu Minh Hiên vội vàng trấn an mà hôn lên khuôn mặt nhỏ bé, nói. Nói bậy, con là tăng thể diện cho ba ba mà. Đánh rất đẹp, con hôm nay nếu như bị đánh, mới làm ba ba mất mặt a. Ba ba, tiểu nha đầu kinh ngạc mà nhìn anh, đều đã quên khóc nói. Ba ba, người có phải đang châm chọc con hay không? Phốc, con còn biết cái từ châm chọc sao? Ba ba sao có thể châm chọc con? Ba ba thật sự tự hào về con. Những ngày ba ba không ở bên cạnh con có thể bảo hộ bản thân mình thật tốt không bị thương. Quả thực là món quà và an ủi lớn nhất của ba ba rồi. Vừa dứt lời, tiểu nha đầu lại oa một tiếng khóc ra, lúc này là cảm động. Anh là cô giáo trần chờ hỏi, cô giáo vừa rồi không phải hỏi cái dạng ba gì có thể sinh ra con như vậy sao? Tôi sinh, Âu Minh Hiên cau mày, từ từ đáp, ách khụ khụ khụ, anh ngài là ba đứa nhỏ này sao? Cô giáo tuyệt đối không nghĩ tới ba của nha đầu này, chồng của cô gái xấu xí nổi tiếng ở Hạnh Hoa thôn cư nhiên là một nhân vật như vậy, ngay lập tức cả kinh miệng đều khép không được. Tân Tiểu Bảo vừa thấy tình huống không thích hợp lập tức bắt đầu lăn lộn trên mặt đất rên. Ngao, con đau a, con đau. Cô giáo, con đau sắp chết rồi. Tiểu Bạch bên cạnh thấy thế lập tức liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói. Cậu một thằng con trai, bị một đứa con gái đánh thành như vậy còn không biết xấu hổ mà gào. Cậu gào đi, tốt nhất gào cho tất cả mọi người đều biết. Cách chương.